Thế bất khả kháng, chương 169, cuộc chiến truyền thông bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Điền Nghiêm Kỳ nhận được mệnh lệnh của Viên Tung, lúc này trợn tròn mắt. Làm như vậy, không phải là tự tìm đường chết sao? Trước đây Viên Tung ra lệnh cho Điền Nghiêm Kỳ liên hệ với Tổng cục Truyền thông tìm cách xóa bỏ các bài đăng, tin tức liên quan đến Hạ Diệu, hắn ta đã khó chấp nhận. Lần này nếu cứ tiếp tục làm theo chỉ thị khác nào tự đi vào chỗ chết. Viên Tung thái độ rất kiên định. Cứ việc làm như vậy, trước mắt phải rời tâm điểm dư luận sang chuyện khác. Điền Nghiêm Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại dừng. Thế nhưng, anh lựa chọn cách này có chút. Làm sao, Viên Tung lơ đỉnh, vừa có thể dẹp gọn tin xấu của tiểu yêu tử, lại có thể cởi sạch tội danh cho cậu, không tốt sao? Thế nhưng còn anh, còn công ty của anh, Viên Tung đột nhiên giống to một tiếng. Đây không phải là điều cậu cần suy tính. Điền Nghiêm Kỳ bị ánh mắt uy hiếp của Viên Tung trấn áp, không thể kháng cự, chỉ có thể ngấm ngầm mà một lòng phục tùng mệnh lệnh, chào theo nghi thức quân đội, sau đó trầm mặc không nói gì mà đi ra ngoài. Điền Nghiêm Kỳ đem mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ những người bên truyền thông tham gia vụ này một mực biểu tình. Cái gì, muốn chúng ta phối hợp với báo chí đăng tin Viên Tổng và Tiểu Điền có gian tình? Đây chẳng phải là gián tiếp chứng minh thông tin vụ báo đen và Điền Nghiêm Kỳ có quan hệ lần trước là do bọn tôi tung tin thất thiệt sao? Không đùa chứ, mặt của Điền Nghiêm Kỳ âm trầm, vung tay ý bảo mọi người hãy bình tĩnh lại. Cũng nằm trong kế hoạch cả, bên trong phòng làm việc một trận oán giận và bất mãn. Đây chẳng phải là đem chậu phân tự úp lên đầu mình. Đúng đấy, đây là phải cam chịu sao? Vẫn còn cái gì mà nằm trong kế hoạch? Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên cầm con dấu đập lên bàn làm việc một phát, một tiếng rầm vang dội. Im miệng hết đi, không muốn làm thì cút. Lời này vừa nói ra, tiếng xôn xao của mọi người đều dừng lại. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tin tức về vụ việc giữa công ty bảo vệ Viên Hoành và công ty bảo vệ Hắc Báo toàn bộ bị thay máu, cái biệt danh quan nhị đại của Hạ Diệu cũng dần biến mất trong tầm ngắm của dân mạng, thay vào đó là một tin tức chấn động hơn. Căn cứ theo lời một nhân sĩ tiết lộ, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cố vấn an ninh Viên Hoành không phải là sau khi thành lập quỹ từ thiện mới mua căn nhà xa hoa cho vị quan nhị thần bí ẩn kia, mà đã mua từ trước khi chuyện bê bối giữa Tổng đốc công ty Hắc Báo và Điền Nghiêm X xảy ra. Có người nghi vấn trong đó tồn tại thủ đoạn cạnh tranh bất chính, những bộ ngành có liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra. Chuyện kinh thiên động địa, ngay từ đầu việc Điền Nghiêm X và Tổng đốc công ty bảo vệ Hắc Báo có quan hệ tình cảm chỉ là một âm mưu, Điền Nghiêm X chỉ là một vật hy sinh trong cuộc chiến tàn khốc giữa công ty bảo vệ Hắc Báo và công ty bảo vệ Viên Hoành. Trong nháy mắt tin tức về vụ việc của công ty Viên Hoành càn quét các website. Dư luận chính thức chuyển hướng sang công ty Viên Tung. Công ty của Viên Tung bị áp lực dư luận, đành phải ngừng toàn bộ hoạt động hành nghề. Mỗi ngày đều có rất nhiều ký giả tìm tới cửa, còn có nhiều trực tiếp tới cửa lớn của công ty đập phá, muốn vì công ty bảo vệ Hắc Báo đòi một câu trả lời hợp lý. Danh tiếng và hình tượng của công ty mới vừa từng chút dựng lên liền sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tung hai ngày này không biết vào cục cảnh sát bao nhiêu lần, hình tượng thanh cao vĩ ngạn bị đủ thứ hạng người giả danh làm chuyện xấu mưu đồ bôi nhọ. Duy nhất có một điểm tốt, Hạ Diệu giữa lúc cục diện trinh phạt khói lửa này vẫn an toàn ẩn lui. Báo đen mấy ngày gần đây ru rú trong nhà, mỗi ngày trong phòng làm việc đều để ý đến từng phản ứng nhỏ của dư luận. Viên Tung thật quyết đoán a, báo đen nhe răng cười. Liền đem Hạ Diệu thoát khỏi tầm ngắm của dư luận, đã vậy còn dùng kế lớn như vậy, của thực là tam quân khóc giống cũng không bằng nước mắt mỹ nhân. Người trợ lý bên cạnh cũng biểu tình, hắn quả thực điên rồi. Báo đen còn nói, mũi dùi dư luận làm sao có thể để cho họ dễ dàng cướp đi. Ta tiếp theo sẽ phải làm một trận thật ồn ào rồi đây. Người trợ lý thần sắc đọng lại, ngài muốn làm gì, đây chính là cơ hội tốt để rửa sạch tội danh cho công ty Hắc Báo. Chúng ta vừa lúc có thể dùng sự ủng hộ của dân chúng để khôi phục lại công ty, khôi phục lại sản nghiệp, phải biết rằng lòng dân có thể gặp không thể cầu. Báo đen gật đầu, được lòng dân được thiên hạ. Đúng như vậy, báo đen càn rỡ, thế nhưng so với việc có được thiên hạ ta lại muốn để cho Viên Tung mất đi hồng nhan thì làm sao đây nhỉ? Toàn bộ đám nhân viên truyền thông của bên Viên Tung đang suốt ngày bất mãn, ngay lúc mây đen bao trùm không tan, đột nhiên có một chuyện lại ập tới. Tiểu Điền, nhanh, mau tới đây nhìn. Điền Nghiêm Kỳ lúc mở trang tin tức ra nhìn liền trợn tròn mắt. Ngày hôm qua chuyện về bức màn đen tối giữa Điền Nghiêm X và Tổng đốc công ty Viên Hoành vẫn còn tràn lan đầy rẫy khắp mặt báo, công phá toàn bộ hệ thống báo mạng, ngày hôm nay đã bị tin tức về Tổng đốc công ty bảo vệ Hắc Báo, báo đen và vị quan nhị đại kia thay thế. Hạ Diệu một lần nữa bị lôi lại vào tròng, hơn nữa lần này còn là một đợt tập kích hung hãn hơn của dư luận. Sự thật về nội tình bên trong gây chấn động. Ngay từ đầu không phải là viên X và Điền XX có gian tình, mà là tên quan nhị đại và tổng đốc công ty Hắc Báo cấu kết thông đồng làm bậy. Liên quan đến vụ việc của Hắc Báo trước kia, người trong nội bộ tiết lộ 3 điểm tình nghi. Điểm đáng ngờ thứ nhất, có người nói rằng, quan nhị đại kia đã lén góp tiền vào quỹ từ thiện nhưng không để lại danh tín nhằm lợi dụng vu oan tổng đốc công ty Viên Tung sử dụng tiền không rõ nguồn gốc trong quỹ từ thiện. Điểm đáng ngờ thứ hai, chuyện vị quan đại nhị kia làm mưa làm gió ở công ty Hắc Báo là một màn kịch tinh vi. Dùng danh nghĩa của công ty Viên Tung đến đập phá công ty Hắc Báo, mục đích khiến dư luận chìa mũi dùi vào công ty Viên Tung. Điểm đáng ngờ thứ ba, chuyện căn nhà trăm triệu kia không có lửa làm sao có khói. Cuộc thực điều tra được vị quan nhị đại kia đúng là đứng tên căn nhà này, do báo đen mua tặng chứ không phải do bản thân viên XX của công ty Viên Hoành tham ô, vì vậy có người suy đoán tên quan nhị đại kia mới là tình nhân của tổng đốc công ty Hắc Báo, là kẻ nằm vùng thực sự của công ty Viên Tung. Đọc xong cái tin tức này, Điền Nghiêm Kỳ liền choáng váng. Chủ nhiệm ban tuyên truyền bên phía công ty Viên Tung mới xem xong liền vỗ bàn cười to. Tôi thạo ai tốt như vậy, giúp bọn tôi cởi bỏ tội danh tung tin đồn nhảm. Điền Nghiêm Kỳ vẻ mặt hắc tuyến. Giúp cái gì, chúng ta cực khổ lắm mới lôi cảnh sát Hạ ra khỏi dư luận, lại để cho mấy cái tin tức này kéo ngược trở về, công sức lúc trước chẳng phải coi như uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn tôi không thể lúc nào cũng phải hy sinh bản thân, phải cho bọn tôi con đường để thở chứ. Đường Văn Tài hanh một tiếng. Quay lại mà nói, tôi thấy điều này đối với chúng ta có lợi chứ không có hại, mặc kệ hắn ầm ĩ đi. Buổi chiều, Đường Văn Tài đi đến công ty bất động sản một chuyến, trở về lập tức bị Viên Tung gọi. Không ngoài dự liệu, Viên Tung sấm sét giận dữ, trực tiếp ra lệnh trong vòng một ngày phải dẹp hết tất cả những tin tức mới phát sinh kia. Đường Văn Tài không hiểu được. Vì sao phải xoay chuyển tình thế? Viên Tung nghiêm mặt quát. Cái này rõ ràng là báo đen giao du cấu kết với kẻ xấu mục đích gây rối, cậu vẫn còn không nhìn ra sao? Tôi hiện tại không nên xoay chuyển tình thế sao? Bằng mọi giá phải đem Hạ Diệu thoát khỏi chuyện này. Bọn họ muốn gây rối thì mặc kệ bọn họ. Đường Văn Tài không giải thích được. Viên Tổng Anh có đúng hay không bị che mắt rồi? Nếu như nhãn thần có thể dùng để giết người, Đường Văn Tài đã sớm bị Viên Tung chém cho 8 nhát. Chỉ có điều có người trời sinh không sợ chết lại còn một mực tìm cái chết. Viên Tổng Anh làm sao biết cảnh sát Hạ không cùng công ty bảo vệ Hắc Báo thông đồng? Hàn khí trong lòng Viên Tung ép xiết đôi chân mày, trong giọng nói lộ ra mùi nguy hiểm nồng nặc. Cậu nói cho tôi nghe xem, thế nào mà lại thông đồng? Đường Văn Tài nói, anh nhìn xem, điểm đáng ngờ trên mạng tung ra rất đáng tin, tôi đã hỏi ban quản trị ngân sách của quỹ từ thiện cảnh sát Hạ quả thực có góp tiền vào khoảng chừng 50 vạn, lại dùng danh nghĩa của bạn hữu để đóng góp. Toàn thân Viên Tung kịch chấn. Đường Văn Tài còn nói, giả sử trong lòng hắn không quỳ, tại sao lại không công bố là mình có góp quỹ? Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, công bố ra người khác cũng đã không châm chọc cậu ta rằng giàu có như vậy lại không góp tiền. Viên Tung hoàn toàn không nghe Đường Văn Tài suy luận làm nhảm, một mực bận tâm về nguồn gốc con số 50 vạn của Hạ Diệu. Còn nữa, việc cậu ta thông đồng với công ty bảo vệ Hắc Báo quả thực rất đáng hiềm nghi, anh ngẫm lại đi, cậu ta 5 lần 7 lượt đi gây chiến với Hắc Báo chẳng phải đều là làm sau lưng của anh. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Giả sử thật sự là vì thay chúng ta chút giận, rõ ràng có thể thống khoái mà nói ra mà. Viên Tung nhớ tới lần trước hắn hỏi Hạ Diệu vì sao đi đến công ty bảo vệ Hắc Báo tìm phiền toái, Hạ Diệu lại biểu tình che che giấu giấu, nhưng hắn đối với động cơ của Hạ Diệu không có một tia nghi vấn, chỉ là không rõ Hạ Diệu như thế nào lại cùng báo đen kết thù lớn như vậy. Hơn nữa, những hành động của cảnh sát Hạ đối với công ty bảo vệ Hắc Báo không có gì thực sự gọi là đả kích, bọn họ tuy rằng đã đóng cửa nhưng vẫn là chuyển sang mở công ty bất động sản sẵn sàng đả kích lại chúng ta. Viên Tung đem đống văn kiện liên quan đến tin tức xấu kia quăng trước mặt Đường Văn Tài, to tiếng tra hỏi. Khu nhà cao cấp, cậu giải thích thế nào cho tôi? Đường Văn Tài vội vàng chụp lấy bộ văn kiện, dè dặt nói. Khu nhà cao cấp kia, thật sự là có, Viên Tung hai mắt sung huyết. Cậu nói cái gì? Tôi nói, tôi vừa đi tới công ty bất động sản một chuyến, quả thực có một căn nhà do cảnh sát Hạ đứng tên, hơn nữa còn là mới mua. Cơ mặt của Viên Tung chợt chết cứng. Viên Tổng, quan hệ có thể làm giả, tin tức có thể nói bừa, nhưng tiền bạc là chuyện thật. Anh suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự không có quan hệ. Ai có thể có số tiền đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hơn 100 triệu. Báo đen hắn có thể không màng đến danh tiếng, nhưng sẽ không bao giờ làm ăn vụ nào mà chịu lỗ vốn. Đường Văn Tài lo lắng tiểu tụy mà trở lại ban truyền thông, thấy Điền Nghiêm Kỳ hướng về hơn 10 nhân viên ra lệnh. tiếp tục liên hệ với hệ thống mạng Internet, bất kể dùng thủ đoạn nào, phải trả giá bao nhiêu, cũng phải đem nguồn gốc tin tức cắt bỏ. Đường Văn Tài vẻ khinh bỉ nhìn Điền Nghiêm Kỳ. Lại cắt, lúc nãy không phải nói mặc kệ rồi sao? Điền Nghiêm Kỳ cao hứng nói. Bây giờ và lúc nãy không giống nhau. Báo đen bên kia vừa nghe tin, lúc này nảy ra một trận cười nhạt. Tới mức phải cắt bỏ nguồn tin sao? Hết thời thật rồi à? Tôi thấy là Viên Tung đã bị cái tin giả dối kia của anh đánh tan rồi, triệt để không còn ý chí chiến đấu. Báo đen nói, cắt nguồn tin, ta đây có thân tín, thêm nữa có nhiều trang báo lá cải như vậy, mạng xã hội cá nhân cũng không thiếu, ta đây sẽ làm cho ngươi thêm một trận oanh tạc. Kết quả, bên này Điền Nghiêm Kỳ cũng luồng lách vào các diễn đàn và mạng xã hội. Báo đen ngươi định làm thế chứ gì? Không phải một mình ngươi nghĩ đến. Lúc này hạ lệnh, tất cả cùng nhau phao tin nhảm trên toàn bộ các diễn đàn và mạng xã hội. Tuồn ra càng nhiều tin kích động nhảm nhí bát quái càng tốt. Mọi người ở đây bắt đầu nhìn nhau, tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi. Cái này thực sự phát điên rồi sao? Mặc kệ chính là muốn chết cũng phải chết thật đẹp. Vì vậy, toàn bộ các diễn đàn, mạng xã hội bắt đầu bình luận post bài chém giết nhau dữ dội. Năm nay là năm của gay, đã vậy còn là hai đại nam nhân đầu sỏ của ngành bảo tiêu, bọn họ diễn ra một tuồng ân oán tình thù thật hấp dẫn. Tin tức chấn động, kỳ thực viên XX và báo ngạn tổ mới là một đôi. Công ty bảo vệ hắc báo và công ty an ninh viên Hoành ngu ngốc không phân biệt được ai hơn ai. Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là đặc quyền của giới giải trí nữa, lấy sự kiện báo ngạn tổ đi phẫu thuật chẳng hạn, đem gương mặt nghệ sĩ áp vào dáng vóc của một phú thương quả thực tuyệt diệu. Báo đen ban đầu vẫn còn gây xào xáo, sau đó càng ngày càng thấy có gì đó không thích hợp. Nguồn thông tin xấu đột nhiên biến mất, các bài post comment mang tính tự do bắt đầu vùng lên mất kiểm soát, sự quan tâm của công chúng đã bị rời đi đủ hướng. Báo đen bên này điên cuồng rằng con nửa ngày, đến sau cùng phát hiện tất cả những bài post này đã tràn lan trên các mặt báo, trở thành đề tài nóng hổi. Mà vụ bê bối này ban đầu chính là tranh chấp về kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh, sau cùng lại biến thể thành đủ loại thể loại bát nháo. Sự thật bên trong vàng thau lẫn lộn, công chúng cũng không thèm phí tâm phí sức với những tin tức không căn cứ nữa. Chuyện càng lúc càng vui, mọi người đem vụ bê bối này ra làm trò cười tiêu khiển, rồi cuối cùng sự việc bắt nháo đông tây này cũng giống như đá chìm đáy biển. Mẹ nó, quả nhiên để bọn chúng động thủ trước. Báo đen đập bàn, người trợ lý ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Viên Tung dùng chiêu này quá thâm hiểm. Không phải là hắn dùng chiêu thâm, mà do tùy tùng của hắn xài kế hiểm. Báo đen siết chặt nắm tay. Cái tên nam nhân ngôn tình đó thật đúng là có tài, nghiễm nhiên muốn dùng động thái để xì vả ta. Ách, trợ lý nhìn báo đen mấy ngày nay cũng lao lực lao tâm, tận tình mà hỏi. Nếu không, tôi đi tìm cho anh vài đại mỹ nhân nhé. Báo đen hanh cười, từ lúc ta thao tên nam nhân ngôn tình kia đã không còn hứng thú, đặc biệt muốn thao đàn ông. Nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đem hắn đến đây cho ngài. Báo đen liếm môi một cái, cười như không cười. Ta không muốn thao hắn, ta chỉ muốn thao Hạ Diệu. Người trợ lý không giải thích được. Vì sao, mang lại cho ngài cảm giác lạ là Tiểu Điền kia, sao ngài lại muốn thao Hạ Diệu? Người suy nghĩ một chút, cái tên Tiểu Điền đó ta thao hắn sướng như vậy mà Viên Tung còn chẳng thèm, chẳng phải là thao Hạ Diệu còn sướng hơn gấp mấy lần. Tôi khuyên ngài nên kiềm chế, đây là chuyện rơi đầu đấy. Kiếp người đâu có được mấy lần đã đời. Cách chương.